Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tắc Kim, 5 phút đồng hồ, hai thanh, hoàn toàn mới, nhận kiếm nhiệt lạt xuất lô. Nói là, hoàn toàn mới, bởi vì cùng nguyên lai nhận kiếm so sánh, đi qua tảng nghị, mạ vàng, nhận kiếm đầu tiên tại thị giác cảm thấy thượng liền một trời một vực. Đoán chừng tiểu sửu trọng sinh đều chưa hẳn có thể phân biệt xuất đây là vốn thuộc về mình vũ khí. Trước kia đoạn thủy kiếm vô cùng đáng chú ý, phong mang tất lộ sát khí nghiêm nghị, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là cầm hung khí. Nhưng mà độ thượng xích ô kim, nhận kiếm quang mang nội liễm, hiển lộ điệu thấp nhưng lại không mất hoa lệ. Hơn nữa thân kiếm mặt ngoài mơ hồ bày biển ra vô số rậm rạp đường vân. Từ khác nhau góc độ thưởng thức hội không có cùng thị giác thể nghiệm. Tả nghị thậm chí đem chuôi kiếm cùng vỏ kiếm mãng xa khỏa ra đồng dạng phụ thượng một tầng xích ô kim, khiến cho hai thanh kiếm khí hình thành thống nhất chỉnh thể. Phảng phất là dùng đồng nhất khối kim loại đúc luyện ra. Bày đặt cùng một chỗ có làm cho người ta kinh tâm động phách mỹ lệ. Tựa như nữ nhân thông qua trang điểm có thể đem 7 phần nhan trị tăng lên tới 8-9 phần đồng. Dạng, nhưng cộng thêm xích ô kim tuyệt không cũng chỉ có mỹ quan hiệu quả. Tả nghị cải tạo sau khi hoàn thành, này đối với nhận kiếm phẩm chất đề cao một mảng lớn. Hơn nữa chống đỡ ăn mòn cùng mài mòn năng lực đạt được thật lớn tăng cường. Chẳng khác nào là gia tăng sử dụng tuổi thọ. Tại Asaet thế giới, làm vũ khí trang bị mạc vàng là phù văn tượng sư thiết yếu kỹ năng. Loại này mặt ngoài bao trùm xích ô kim vũ khí được người xưng là ám kim trang bị. Giá cả thường thường cao hơn không ít, bất quá đồng dạng là mạ vàng. Tài nghệ cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Tả nghị có thể đem xích ô kim hoàn mỹ cùng thì bao trùm tại kim loại phẩm chất thân kiếm cùng gia sử. Dụng phẩm chất trên chuôi kiếm, phần này thực lực cũng đủ để cho 99% phù văn tượng sư cam bái hạ phong. Độ hết xích ô kim, tả nghị còn chưa đầy chân. Hắn lấy ra một bả sao băng hạch thiết luyện chế phù văn khắc đao. Tại dưới thân kiếm phương nguyên bản có khắc, đoạn thủy, chữ triện bộ vị. Bắt đầu khắc thực phù văn, đoạn thủy, hai chữ vừa rồi tại mạ vàng trong quá trình đã bị lấp đầy. Tả nghị ở phía trên đi đao như bay, từng đám cây mảnh như sợi tóc đường cong nhanh chóng xuất hiện. Dần dần hình thành một cái phức tạp phù văn đồ án. Khắc thực phù văn là tối khảo nghiệm một vị tượng sư tài nghệ tiêu chuẩn kiến thức cơ bản. Bất kỳ phù văn nhất định phải công tác liên tục. Một đao phạm sai lầm đều có khả năng tạo thành cả kiện trang bị báo hỏng. Cho dù có thể bổ cứu về, thường thường cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành phẩm phẩm chất. Tả nghị trở thành một vị phù văn tượng sư thuần thục cơ duyên xảo hợp. Hắn tại tham gia một lần vị diện chiến tranh thời điểm, bị nhốt tại một tòa dưới mặt đất di tích bên trong dài đến 20 năm thời gian. Lúc ấy muốn thoát khốn biện pháp duy nhất liền là hoàn toàn kế thừa một vị đại tượng sư còn sót lại. Truyền thừa, nắm giữ kia bí truyền chế khí, khắc phù cùng phụ pháp đều sở hữu tài nghệ, sau đó chế tác phù hợp yêu cầu phù văn pháp khí. Tài năng mở ra cuối cùng xem khóa, vị kia rất có ác thú vị đại tượng sư lưu lại hạ truyền thừa hệ thống có thể nói khổng lồ. Đổi thành những người khác đoán chừng sẽ bị tra tấn điên mất. Tả nghị dựa vào cường đại ý chí mới kiên trì hạ xuống. Cuối cùng thoát khốn mà ra, lại trở lại Asaet vị diện thời điểm, hắn đã là một vị chân chính phù văn đại tượng sư. Tả nghị hiện tại khắc thực phù văn tên là Sắc Bén. Tại sở hữu pháp tắc phù văn bên trong thuộc về cấp thấp phù văn. Cho nên hắn khắc chế lên vô cùng nhẹ nhõm nhanh chóng. Vẻn vẹn không dùng đến một phút đồng hồ thời gian liền tuyên cáo hoàn thành. Sắc Bén, phù văn bình thường khắc thực tại vũ khí. Nó tác dụng là để cho vũ khí càng thêm sắc bén, tiến tới gia tăng sát thương năng lực. Đối với một thanh kiếm mà nói, còn có thể có cái gì so với đây càng thuộc tính tốt? Tả Nghị tại nhận trên thân kiếm khắc lên phù văn, mục đích chính là nghĩ bán ra càng cao giá tiền, một lần giải quyết chính mình vấn đề. Bảo Nhi trong phòng, Thái Khắc nhàm chán địa đánh cho ngáp, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Gì? Đem hai thanh nhận kiếm đều khắc lên, sắc bén, phù văn. Tả Nghị buông xuống khắc đao cầm kiếm trên tay, đồng bộ rót vào một tia đấu khí. Ông tương đương song kiếm đồng thời chấn kêu, khắc thực hoàn thành phù văn đồng thời tách ra tia sáng chói mắt. Pháp tắc cộng minh, đây là hoàn thành phù văn khắc thực một bước cuối cùng. Cũng là có thể thành công mấu chốt, chỉ có đương tân sinh phù văn cùng bao phủ vị diện pháp tắc chi võng hình thành cộng minh. Pháp tắc phù văn mới có thể chân chính sản sinh hiệu quả. Tả Nghị không hề có lo lắng địa đạt được thành công. Ý vị này là trong tay hắn này hai thanh nhận kiếm đã trở thành phù văn vũ khí. Đương nhiên bởi vì chỉ có một phù văn, cộng thêm lại là cấp thấp phù văn, cho nên cũng chỉ là cấp thấp nhất phù văn vũ khí. Không phải là Tả Nghị không muốn nhiều khác một cái phù văn đi lên, mà là này hai món vũ khí bản thân chất liệu hạn chế, vô pháp chịu tải càng nhiều pháp tắc chi lực, cùng Tả Nghị tài nghệ năng lực không quan hệ. Trên thực tế nếu không có xích ô kim bao trùm gia trì, vừa mới khắc lên, sắc bén, phù văn cũng không cách nào hình thành pháp tắc cộng minh. Mặc dù như thế, hai thanh nhận kiếm cũng hoàn thành thuộc về lột xác, phổ thông vũ khí cùng phù văn vũ khí, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đối với cái này món tác phẩm mới, Tả Nghị chưa nói tới nhiều thỏa mãn, bất quá chỉ cần có thể giúp hắn lợi nhuận hồi một số tiền lớn vậy đủ đầy đủ. Đang lúc Tả Nghị chuẩn bị đem hai thanh nhận kiếm thu vào không gian chỉ hoàn trong thời điểm, hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, một lần nữa cầm lấy phù văn khắc đao. Tả Nghị tại đây hai thanh nhận kiếm phần che tay, phân biệt khắc xuống, Tắc Kim, hai chữ. Nguyên danh, Đoạn Thủy, thay tên, Tắc Kim, lấy một tấc thời gian một tấc vàng ý tứ. Tắc Kim kiếm, cái này Tả Nghị nhiều một chút thỏa mãn, mới đưa xong kiếm thu hồi. Hiện tại, tắm rửa ngủ, buổi sáng, Tôn Cường dẫn theo cùng ngày hôm qua đồng dạng tầng 3 hộp cơm đi ra khỏi nhà. Đưa hắn xuất ra Cường mụ thật cao hứng. Bởi vì ngày hôm qua Tiểu Cường chẳng những mang nàng làm điểm tâm ăn được sạch sẽ, trả lại chủ động yêu cầu nàng nhiều hơn nữa là một ít. Không có vì giảm béo nhẫn cơ chịu đói. Tại Cường mụ xem ra, con trai mình lớn lên mập mạp cường tráng mới tốt nhất. Cũng làm cho nàng cực kỳ có cảm giác thành tựu, có thể ăn là phúc, mập mạp cực kỳ có phúc. Trên đường cẩn thận một chút, đưa đến cửa thang máy, Cường mụ đặc biệt nói, điểm tâm nếu như không đủ ăn, mẹ ngày mai cho ngươi thêm nhiều chuẩn bị một ít, tập võ luyện kiếm tối tiêu hao thể lực, ăn nhiều một chút đó là chuyện phải làm. Tôn Cường hì hì hì, biết rồi, hắn nhớ tới Thái Khắc tham ăn bộ dáng cùng lấp không no khẩu vị. Cảm giác chính mình rất may mắn. Nhưng mà loại cảm giác này tại vẻn vẹn vài phút, liền hoàn toàn không có. Mới ra cư xá, Tôn Cường lại bị người cho ngăn chặn đường đi. Mập mạp chết bầm, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Vòng vây Tiểu Cường đồng học như cũ là ngày hôm qua giúp đỡ không tốt thiếu niên. Nhưng là hôm nay bọn họ trở nên thông minh. Phía trước mai phục 3 cái, đằng sau đi theo 2 cái. Đưa hắn bao vây có cực kỳ chặt chẽ. Con đường này hợp với Tôn Cường chỗ ở cư xá cửa chính cùng chủ đường. Bình thường trừ cư xá cư dân bên ngoài có rất ít người lui tới, cho nên hiển lộ so với góc vắng vẻ. Mà lác đác mấy cái đi ngang qua người đi đường cũng không dám xen vào việc của người khác. Nhìn thấy như vậy tình cảnh đều là tăng nhanh bước chân vội vàng rời đi. Tứ cố vô thân Tôn Cường kiên trì hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì vậy? Đầu lĩnh không tốt, thiếu niên oán hận địa hướng trên mặt đất nói ra đàm. Đối với Tôn Cường điên cuồng phun nước miếng, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Ngươi như thế nào không chạy? Ngày hôm qua không phải là chạy trốn rất hăng hái sao? Ngươi ngược lại tiếp tục chạy a? Thao, ngày hôm qua để cho Tôn Cường bỏ trốn mất dạng, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Bởi vì sáng nay đặc biệt một lần nữa triệu tập đội ngũ mai phục Tôn Cường. Thế tất yếu hướng Tôn Cường tìm về vứt bỏ mặt mũi. Nói qua, hắn mãnh liệt vung lên bàn tay hướng Tôn Cường trên mặt vỗ qua. Tôn Cường chấn động, bản năng ngửa ra sau trốn tránh. Nếu là lúc trước, trong một vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, Tôn Cường rất khó tránh thoát đối phương bạt tay. Nhưng đi qua đoạn này thời gian tại võ quán trong rèn luyện, thân thể của hắn tố chất cùng năng lực phản ứng đều có đề cao. Khó khăn tránh thoát, không thoát đối phương móng tay còn là sát đến Tôn Cường mặt. Nóng rát đau, còn dám trốn, không tốt thiếu niên một cái bạt tay phiến cái không. Nhất thời nổi trận lôi đình, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Nhưng không có đều không tốt thiếu niên lần nữa huy xuất bàn tay. Tôn Cường đột nhiên bạo phát. Ngày hôm qua từ võ quán về đến nhà thời điểm, Tôn Cường đem Tả Nghị đưa cho hắn cái thanh kia mộc kiếm cùng nhau mang về. Một phương diện hắn nghĩ trong nhà nhiều luyện tập kiếm thuật, một mặt khác cũng là coi như phòng thân vũ khí sử dụng. Mộc kiếm có thể mang lên tàu điện ngầm, cho nên vẫn là rất thuận liền. Buổi sáng xuất ra thời điểm, Tôn Cường tay trái mang theo hộp cơm, tay phải liền dẫn theo cái thanh kia mộc kiếm. Vòng vây hắn không tốt thiếu niên cũng có thấy được, nhưng ai cũng không có đương chuyện quan trọng năm đối một. Mập mạp còn dám phản kháng hay sao? Kết quả Tôn Cường thực phản kháng. Chém, hắn hai mắt trợn lên phát ra rít gào. Vung lên trong tay mộc kiếm hướng phía trước không tốt thiếu niên trùng điệp chém tới. Tại huy kiếm nháy mắt, Tôn Cường trong cơ thể có vật gì đó trong chớp mắt cảm giác tỉnh lại. Để cho ánh mắt hắn biến thành xích hồng, phảng phất như là bị chọc giận mãnh thú. Canh, hai, đưa lên, hôm nay mang nữ nhi ra ngoài bên ngoài chơi, đổi mới muộn thỉnh thứ lỗi, thông lệ cầu phiếu duy trì. Mặt khác cảm tạ, không du lạnh, bằng hữu vạn phần thưởng. Chúc mừng hắn vinh dự trở thành quyển sách trưởng môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.